LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2467, chương 2470, lần này chết chắc. Tiểu muội muội, vừa rồi đó là bạn trai ngươi đi. Có phải là thật hay không, cho rằng bắt hắn cho gọi qua được. Cái này phục trang đẹp đẽ nữ nhân, ngôn ngữ tràn đầy mỉa mai. Chỉ nghe nàng tiếp tục mở miệng nói ra. Nói cho ngươi đi, tìm được loại này nam nhân bình thường một chút tác dụng đều không có. Thật đúng là cho là hắn có thể giúp ngươi chớ. Đoán chừng nghe được bộ y phục này 10 vạn khối thời điểm, đã làm cho hắn sợ hãi rồi a hát. Cái này phục trang đẹp đẽ nữ nhân, cũng không cho rằng Tô Minh thực ra ngoài lấy tiền bồi nàng đi. Nàng có thể không tin Tô Minh có thể hào phóng như vậy. Nghe tổng cảm thấy rất không có khả năng dáng vẻ. Sở dĩ hắn thấy, Tô Minh nhất định là bị sợ chạy. Bất quá là tùy tiện tìm một cái lý do đường chạy mà thôi. Loại tình huống này nàng trước kia lại không phải chưa bao giờ gặp. Nhưng Trầm Mộc Khả lại là một chút cũng không tin tưởng. Nàng đối với Tô Minh hiểu rất rõ. Tự nhiên rõ ràng Tô Mục không phải loại người như vậy. Thế là Trầm Mộc Khả đã nói. Cái này tuyệt đối không khả năng. Hắn sẽ không chạy. Hừ, Trầm Mộc Khả ánh mắt cái kia thần thái tự tin. Để cho cái này phục trang đẹp đẽ nữ nhân nhìn xem cảm giác vô cùng không thoải mái. Không biết tại sao cảm thấy rất khó chịu. Thế là nữ nhân này hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó đã nói. Được, mặc kệ ngươi làm sao làm. Cho ta đem bộ y phục này cho bồi lại nói. Nếu không hôm nay đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Giọng nói chuyện nghe hết sức càn rỡ. Giống như tiệm này là chính nàng mở một dạng. Nàng nói cái gì là cái gì. Hết lần này tới lần khác lúc này tiệm châu báu điếm trưởng loại hình. Sớm tại đứng một bên. Trong tiệm đã xảy ra xung đột. Bọn họ làm sao có thể không biết đâu. Giảng đạo lý xuất hiện loại chuyện như vậy mà nói. Bọn họ là nhất định phải nắm chặt xử lý. Có thể nữ nhân này thật sự là quá cường thế. Để bọn hắn căn bản không dám đi xúc người nữ nhân này rủi ro. Sợ mình cũng đổ nấm mốc. Nhân tính đều sẽ có ích kỷ một mặt ở bên trong. Sở dĩ ở loại tình huống này dưới, bọn họ giữ vững trầm mặc. Tùy ý nữ nhân này ở chỗ này phách lối. Tại mọi người đang nghĩ ngợi Trầm Mộc Khả các nàng mấy cái này tuổi trẻ nữ hài tử nên làm cái gì. Thời điểm, Tô Minh vậy mà đã trở về. Tay còn mang theo một cái túi đen. Tô Minh hồi sau khi đến, tuyệt đại đa số người đều không nghĩ tới. Không nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà trả lại. Xem ra cũng không phải là bị sợ chạy. Thực tế Tô Minh thực đã đem tiền cho thu hồi lại. Bên ngoài là tự động máy rút tiền. Dù sao cũng là tại phố buôn bán. Đủ loại ngân hàng điểm vẫn là khá nhiều. Cũng không có chậm trễ Tô Minh thời gian nào. Tô Minh trực tiếp đem mình cái túi nhách lên mở. Lập tức đem đồ vật bên trong cho đổ ra ngoài. Cũng là đỏ rực tiền giấy. Tổng cộng 10 sấp. Tổng cộng 10 vạn khối tiền. T. Trong lúc nhất thời không ít người mắt đều bị sáng mù. Bỗng nhiên lập tức thấy được nhiều tiền như vậy. Vẫn là để người rất có đánh vào thị giác lực. 10 vạn khối tiền mặc dù nghe cũng không nhiều lắm. Nhưng thực tế thoạt nhìn vẫn là không ít. Rất rõ ràng Tô Minh có tiền trình độ vượt quá những người này tưởng tượng. 10 vạn khối tiền nói cho. Tựa hồ mày cũng không nhăn một lần. Hơn nữa Tô Minh nhanh như vậy thời gian đem tiền cho mang tới. Nói rõ đây không phải chuẩn bị xong giả tiền. Làm nhiều như vậy giả tiền cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nói rõ tiểu tử này là thật bản thân lấy ra. Tô Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân này. Ngay sau đó đã nói. Tiền cho ngươi. Tổng cộng 10 vạn. Phục trang đẹp đẽ nữ nhân. Rất rõ ràng cũng là hơi có một ít ngoài ý muốn. Tô Minh trực tiếp đánh nàng mặt. Vừa rồi nàng còn đang lời thề son sắt mà nói. Tô Minh nhất định là bị sợ chạy. Ai ngờ tiểu tử này. Lập tức xách 10 vạn khối tiền tới. Dùng hành động thực tế tại đánh mặt của nàng. Bất quá nữ nhân này thấy được tiền về sau. Cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Nàng cùng Tô Minh một dạng. Đều không phải là thiếu cái này 10 vạn đồng tiền người. 10 vạn khối tiền, thậm chí ngay cả tiền tiêu vặt đều tính không được. Hơn nữa Tô Minh trực tiếp đem tiền cho ném đĩa. Đây là ý gì đây? Xem thường nàng sao? Nàng mới sẽ không thực xoay người đem tiền này cho nhặt lên đâu. Thế là nữ nhân này đã nói, đem tiền này nhặt lên cho ta. Ngữ khí là một bộ loại kia giọng ra lệnh, nghe thực sự là tương đối không nói đạo lý, để cho người ta nghe xong cảm giác rất khó chịu. Tô Minh căn bản không có phản ứng nữ nhân này. Nàng nói phải bồi thường tiền. Hiện tại Tô Minh đã làm được. Như vậy đón lấy a. Tô Minh muốn ngượng ngùng. Đem ngươi quần áo cho làm ướt. Để cho bộ y phục này bị hao tổn. Xác thực là của chúng ta không đúng. Tiền ta bồi thường cho ngươi. Cái này chuyện này cũng tương đương với tính như vậy. Tô Minh tiếp tục nói. Như vậy tiếp đó. Để cho chúng ta mà tính sổ sách a, tính cái gì nợ. Cái này phục trang đẹp đẽ nữ nhân. Mặt đầu tiên là kinh ngạc một lần. Ngay sau đó liền lộ ra loại kia rất châm chọc thần sắc. Nói ra, bằng ngươi, cũng xứng cùng ta tính sổ sách. Mặc dù Tô Minh cũng không phải là nàng tưởng tượng loại kia người bình thường. Có thể tùy tiện lập tức xuất ra 10 vạn khối tiền đến. Nhất định không là người bình thường. Nhưng ở nàng mắt, nói trắng ra là căn bản không tính là gì. Có chút ít tiền thì thế nào? Nên rác rưởi vẫn là rác rưởi. Mọi người hoàn toàn không có cái gì có thể tính. Tô Minh cười, mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn từ vừa rồi một mực nhẫn cho tới bây giờ. Rốt cục có thể động thủ. Ba, bỗng nhiên một bàn tay liền rút đi. Đánh nữ nhân này trở tay không kịp. Thậm chí một bàn tay đem nàng cho rút bay ra ngoài. Cả người trên mặt đất lộn vài vòng về sau. Lúc này mới giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Có thể thấy được Tô Minh xuất thủ thoáng một cái là có ác độc biết bao. Đem một nữ nhân đánh thành dạng này. Có thể nói là tương đối tàn nhẫn. Bởi vì Tô Minh tâm một cỗ nộ khí một mực góp nhặt đến bây giờ. Bình thường Tô Minh, cơ hồ là không đánh nữ nhân. Thân là một cái nam nhân. Đánh nữ nhân cũng đích xác không đúng. Tính gặp loại kia không nói lý. Tô Minh cũng sẽ không đi đánh nàng. Nhiều lắm là dạy dỗ một chút. Là dùng thủ đoạn khác. Nhưng hôm nay nữ nhân này. Vậy mà đánh Trầm Mộc Khả. Đây là Tô Minh tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đánh nàng lần này. Cũng không tính là gì. Thậm chí có thể nói cái này bất quá vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Chung quanh ở bên cạnh nhìn người. Lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Rất rõ ràng bị Tô Minh cái này đột nhiên cử động dọa cho hù đến. Một là không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà ra tay ác như vậy. Thứ hai là không nghĩ tới Tô Minh vậy mà thực dám đánh. Hắn điên rồi sao? Nữ nhân này bên cạnh. Thế nhưng là có mấy cái hộ vệ. Những người hộ vệ này từng cái khí thế bất phàm. Thoạt nhìn biết rõ tương đối không đơn giản. Đánh nữ nhân này. Cái kia không tương đương tại cùng với nàng mấy cái này bảo tiêu cho đòn khiêng sao? Chết chắc, tiểu tử này chết chắc. Đây là đám người lúc này tâm ý nghĩ. Là con gái bằng hữu ra mặt xác thực là một chuyện tốt. Nhưng là ngươi không thể vọng động như vậy. Thấy không rõ lắm hình thức. Như vậy tùy tiện xuất thủ. Cuối cùng chỉ sẽ đem mình cho hại. Chỉ sợ một hồi hắn sẽ bị đánh thảm hại hơn a. BK Converter. Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.